Diệp Mặc lại toàn lực cổ động tiên nguyên, vận chuyển công pháp luyện thể, vừa rèn luyện thân thể, vừa từ từ di chuyển lên đỉnh núi. Diệp Mặc cứ từ từ tiến vào. Tiên nguyên luyện thể của hắn lưu chuyển theo thời gian cùng với bên ngoài tạo thành trạng thái cân đối, thậm chí hoàn toàn loại bỏ được sự quấy nhiễu xung quanh mình, hình thành thể độc lập. Những bông tuyết to hơn nắm đấm kia rơi trên núi lửa, một lúc sau mới từ từ biến thành hư vô. Còn những bông tuyết rơi lên người Diệp Mặc thì nhất thời không thể nào hóa đi được, dần dần tích tụ lại.